Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, thiên đường vs địa phủ. Hạ Tân đứng lên đối phương Vương Văn nói rằng, như vậy, là ta thắng a. Hai người thậm chí đều chưa có về nhà. Cứ như vậy nín một hơi thở. Từ nhất cấp vận đành đến sáu cấp thi đấu liền trực tiếp kết thúc. Vương Văn cũng đứng lên không nói chuyện. Hắn ý niệm đầu tiên chính là Fizz chẳng lẽ ăn gian. Vừa mới không có khả năng có e. Hoặc là có thoáng hiện. Không phải đều mới vừa dùng sao. Như vậy Fizz là thế nào biến mất. Vương Văn cau mày. Đầu tiên đi tới Hạ Tân máy dệt bên. Nhìn xuống. Chỉ thấy biến mất Fizz chỉ người như vậy hảo đoan đoan đứng ở trong bụi cỏ. Chỉ là với hắn nhìn bụi cỏ bất đồng. Cái này Fizz dẫn theo hải thạch tam xoa kích là đứng ở tử sắc phương. Đường giữa bên phải thiếp tường trong bụi cỏ. Đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Phảng phất hắn vẫn đứng ở chỗ này không động tới. Vương Văn nhìn chằm chằm rỗng tuếch hai cái bụi cỏ vị trí giữa. Gương mặt không dám tin tưởng. Hỏi, ngươi làm sao có thể biết ở vị trí này? Ta thấy ngươi vào hà đạo bụi cỏ a. Khoảng cách này tốc biến đều chợt hiện không đến a. Vương Vũ sắc mặt có chút khó coi lại gần. Nhỏ giọng nói, ca, vừa mới nơi đây thiếp tường có chỉ nổ tung. Hắn quay đầu cho ngươi mất tích cái lớn. Liền quy nổ tung thiếp tường đi. Sau đó đi hai bước liền vào bụi cỏ bất động. Không sai. Vương Vũ nhìn thanh thanh sờ sờ. Fizz vào hà đạo bụi cỏ. Quay đầu một cái. Cũng không quay đầu lại liền quy đi. Sau đó lặng lặng đứng ở trong bụi cỏ cùng đợi rét chết các loại. Vương Văn nhìn lại thời điểm. Nổ tung đã chính mình rời đi. Cho nên tại chỗ vật gì vậy cũng không có. Phảng phất Fizz hư không tiêu thất một cái vậy. Thì ra là thế. Nghe Vương Vũ vừa nói như vậy. Vương Văn minh trắng. Hắn cảm giác mình trúng kế. Vừa mới đồng thời đến sáu không thể nào là vừa khớp. Đối phương chính là xét ở một cái sóng sau đó. Cố ý hướng bụi cỏ phương hướng chạy. Thẻ tầm mắt. Hắn dự tính được rồi muốn sáu. Dự tính được rồi có thể quy nổ tung đi. Cái này Fizz đang ở trước mắt hắn diễn ra như thế vừa ra ma pháp. Một hồi đại biến người sống tiết mục. Sinh sôi đem hắn đùa chơi chết rồi. Hắn con chuột kim đồng hồ vẫn là đại chiêu vòng vòng. Dĩ nhiên không có thể điểm ra tới. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút nực cười. Chính mình lại còn cho rằng bắt rùa trong hũ. Đến cùng ai là con ba ba thật đúng là khó nói. Đương nhiên, Vương Vũ trong lòng cũng không chịu nổi. Ca ca của mình cư nhiên thua. Hắn cảm thấy ca ca đã là tính toán không bỏ sót. Ổn đến mức tận cùng rồi. Chỉ cần xuất thủ, nhất định đánh chết. Không nghĩ tới, cuối cùng bị Fizz cho thanh tú chết. Cảm giác, khiên bị mâu đánh xuyên. Đây chính là yêu đêm thực lực sao? Xem ca ca thua sắc mặt có chút khó coi. Vương Vũ giải bày câu. Đừng quá đắc ý. Ca ca của ta đường giữa không phải lợi hại. Hắn là chủ chơi S. Bất quá lời này nói xong lời cuối cùng đã càng ngày càng nhẹ. Ngay cả chính hắn đều không thuyết phục được. Bởi vì hắn biết, yêu đêm cũng là chủ chơi S. Vương Văn rất nhanh bình tĩnh hạ tâm tình. Hướng về phía Hạ Tân đưa tay ra. Phát ra từ nội tâm cười nói. Bội phục, ta cho là mình rất ổn. Không có khả năng phạm sai lầm. Tuyệt đối không có thua lý do. Không nghĩ tới vẫn là kỳ xoa nhất chiêu. Là ngươi thắng. Cuối cùng một lớp. Rất đặc sắc. Đúng là đặc sắc. Liền tại chàng nhìn khán giả đều sợ hết hồn hết vía. Fizz chỉ vào ZQ liền đột qua đây liều mạng. Fizz nhảy lấy đà. ZV kép đi. Fizz giữa không trung tốc biến. Muốn thải Z. Z lần nữa tốc biến đi. Sau đó quy trung ngư nhân. Truy sát. Cuối cùng lại bị biến mất Fizz giết ngược. Thật là quá đặc sắc. Ui ui, nhìn thấy không? Không hổ là nghề nghiệp thực lực. Đánh một bà, nhìn ta không khỏi kích động. Đúng vậy, quá kịch liệt, đánh tới đánh lui, trốn đi trốn tới, cũng không biết cái kia Fizz là ai, cư nhiên đem Hắc Vô Thường đều đánh bại. Dám, nhân ra Hắc Vô Thường cũng không phải chơi đường giữa, nếu là hắn chơi S, đó mới là nghiêm túc đang chức nghiệp cấp tiêu chuẩn. Bất quá ta cảm thấy Fizz cũng rất lợi hại, đè hung phạm A, bên cạnh đã sớm nghị luận mờ. Hạ Tân đã cùng cái này Vương Văn đưa tay ra, hai người bắt tay, nói rằng, người cũng rất lợi hại. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phần thưởng, không phải là làm cho này tới sao, ta đây bây giờ có thể thiêu phần thưởng đi. À, đương nhiên có thể. Hạ Tân không chút do dự chọn quỷ hút máu cốt trang bị. Ngay sau đó, Vương Văn lặng lẽ lại gần nhỏ giọng nói. Có nghĩ là tham gia có ý thi đấu tái? Cái gì thi đấu tái? Hạ Tân khó hiểu. Chúng ta đi bên kia nói đi. Vương Văn chỉ một cái góc tối không người. Hai người đi tới. Vương Văn tài đơn giản nói dưới bọn họ mở sâu lâu cuộc so tài nguyên nhân. Chính là vì tham gia. Lần này khắp nơi triển khai cử hành một cái cốt hiện tại thi đấu. Coi như là một thú vị hoạt động. Chính là mọi người đều mặc cốt trang bị đi thi đấu. Cuối cùng thắng đội kia có thể theo chân bọn họ phe làm chủ mời thần bí đội ngũ đi thi đấu. Bất quá, loại sự tình này cũng không phải là cái gì bí mật. Bọn họ sớm biết thần bí đội ngũ chính là Giang Nam địa khu chức nghiệp chiến đội, Thiên Đường chiến đội. Trên thực tế bọn họ địa phủ chiến đội cùng Thiên Đường chiến đội ở LPL cũng là đối thủ cũ, đánh qua không chỉ một lần hai lần rồi. Đương nhiên là lẫn nhau đều thấy ngứa mắt. Địa phủ chiến đội cảm thấy Thiên Đường chiến đội quá lắp ráp, huấn luyện không biết bao nhiêu, cả ngày tham gia các loại tuần diễn, các loại diễn sướng hội, làm không giống như là điện tử cạnh kỹ tranh tài đội ngũ. Ngược lại giống như cái diễn sướng hội, làm hư điện tử cạnh kỹ vòng tròn. Sau đó Thiên Đường chiến đội đã nói địa phủ chiến đội quá quê mùa gà. Đều niên đại gì, còn chỉ biết là đi thi đấu, lấy vô địch thế giới làm mục tiêu. Người muốn đi gặp nhìn đàng trước, đó là một người ái mộ kinh tế niên đại, tự nhiên muốn nhiều lộ diện, đề cao nổi tiếng, làm minh tinh chính sách. Ai còn vùi đầu đi thi đấu a? Làm một cái công ích hoạt động, tham gia cái gì tài trợ hoạt động, quang tài trợ phí thì có bao nhiêu, thi đấu còn có ý nghĩa gì? Nói chung chính là hai đội lẫn nhau thấy ngứa mắt. Sau đó lần này hai người về nhà, vừa may liền nghe được bọn họ Thiên Đường chiến đội thành viên sẽ ở khắp nơi triển khai cuối cùng làm thần bí khách quý lộ diện, cho nên đã nghĩ làm chút ít thủ đoạn. Nếu như ở cuối cùng bọn họ đánh với thần bí khách quý thời điểm, đem Thiên Đường chiến đội đánh bại, không biết sắc mặt của bọn họ sẽ có rất khó coi. Chỉ tưởng tượng thôi để hai người hưng phấn không được. Chuyện này nghe cũng rất thú vị. Hai người bình thường cũng đều nhàn rỗi, đương nhiên là nói làm liền làm. Muốn nói luận thực lực, địa phủ chiến đội là so với Thiên Đường chiến đội hiếu thắng. Đáng tiếc, bọn họ đội viên khác lại không ở Giang Nam. Ở nơi này chỉ có hai người bọn họ huynh đệ mà thôi. Mà muốn chiêu mộ đội viên nói, tự nhiên muốn tuyển trạch thực lực mạnh mẽ. Bọn họ cũng liên lạc cái khác về nhà ăn Tết quan hệ tương đối khá đội chuyên nghiệp ngũ thành viên. Hoặc là chính là trong nhà bề bộn nhiều việc không rảnh qua đây. Hoặc là chính là bồi nữ bằng hữu các loại. Hoặc là đối với cái này chủng sự tình không có hứng thú. Không có biện pháp, hai người chỉ có thể tự chiêu mộ đội viên. Đường giữa tuyển thủ cũng là tuyệt đối không làm hơn Thiên Đường chiến đội. Dù sao đối phương cũng là nghề nghiệp, cho nên hai người đã nghĩ ra biện pháp này. Đi qua sâu lâu phương pháp tới chọn người. Sâu lâu nhất khảo nghiệm cá nhân kỹ xảo, hơn nữa lợi hại hay không. Một đôi tuyến liền rất rõ ràng, vốn tưởng rằng được hao tổn chút thời gian, hơn nữa kỳ thực bọn họ cũng không còn muốn tìm so với hai người bọn họ mạnh. Dù sao hai người bọn họ cũng đều là nghề nghiệp, muốn tìm ba cái mạnh hơn bọn họ, cũng cũng quá khó khăn, chỉ cần cảm giác không sai biệt lắm, có chút thực lực liền rất hài lòng, lại không nghĩ rằng đụng phải Hạ Tân mấy người này. Hạ Thi Kỳ trực tiếp giết chết Vương Vũ, Hạ Tân càng là ngay cả Vương Văn đều đánh thắng. Cho nên, ngươi là hy vọng ta và các ngươi cùng nhau tham gia trận đấu. Hạ Tân hỏi, ân, đương nhiên, nếu như nữ sinh kia cũng có thể tham gia thì tốt hơn. Nữ sinh kia thực sự cũng rất mạnh a. Vương Văn hơi xúc động gật đầu. Hạ Tân do dự một chút, nói, xin lỗi, ta cũng không biết nàng có thể đáp ứng hay không. Dù sao chúng ta ngày hôm nay chỉ là tới chơi. Trên thực tế, Hạ Thi Kỳ không lâu liền mới vừa cự tuyệt. Sẽ không, cảm giác ngươi đáp ứng, bạn gái ngươi khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Vương Văn nói rất khẳng định nói. Hạ Tân bị lại càng hoảng sợ. Không nên nói bậy, đó không phải là bạn gái của ta. Không thể nào, Vương Văn trừng to mắt một cái. Vì sao nàng không phải bạn gái ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao nàng sẽ là bạn gái của ta a? Bởi vì ngươi hai đều đùa rất lợi hại a. Người chơi bình thường chung rất ít chứng kiến lợi hại như vậy. Hơn nữa, nàng dường như rất nghe lời ngươi. Ta tưởng bạn gái ngươi đâu? Hạ Tân cười khổ, không nên nói bậy, chỉ là bằng hữu bình thường. Vậy được rồi, Vương Văn có chút thất vọng, bất đắc dĩ cười nói. Đối với các ngươi mà nói khả năng không có hứng thú gì a. Để điện thoại a, dù sao thì mấy ngày nay có ý tứ tham gia nói cho một điện thoại a. Ta ước ván cũng rất khó tìm những cao thủ khác rồi. Tốt, Hạ Tân đáp ứng rồi. Trước khi đi, Vương Văn còn lần nữa khai báo, có khác áp lực quá lớn, coi như đi chơi một chút, có thể thắng tốt nhất. Thua cũng không cái gọi là, dù sao đối với mặt là nghề nghiệp chính thức đội ngũ, muốn thắng vẫn có chút khó khăn. Hạ Tân cảm giác mấy người như là ở mưu đồ bí mật lấy Chu Diệt cái gì cao thủ võ lâm. Ngẫm lại cũng không phải là không thể. Luận hạ bộ, địa phủ chiến đội đây đối với hắc bạch tổ hợp. Hạ bộ nếu so với thiên đường chiến đội hiếu thắng, bởi vì địa phủ chiến đội này đây đỉnh tiêm hạ bộ nổi danh. Mà thiên đường chiến đội còn lại là lấy cường đại trung rừng liên di chuyển nổi tiếng. Hạ bộ rất có thể là ưu thế. Còn lại trên trung rừng, Hạ Tân chính mình không sợ nghề nghiệp, coi như chống lại nghề nghiệp, hắn cũng không cho là mình thất bại. Đồng dạng một đôi mắt, một đôi tay, chính mình mỗi ngày luyện tập thời gian, thật đúng là không nhất định so với bọn hắn thiếu. Dựa vào cái gì sẽ thua bởi bọn họ? Hạ Tân thì có loại tự tin này, nếu như mình có thể lại chữa ở một cái cứ điểm, thì có hai cái điểm ưu thế, mặt khác hai cái điểm dù cho hoàn cảnh xấu, thắng bại cũng sẽ 6-4 m, thậm chí 5-5 m, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả thi. Bất quá, vấn đề là tại sao mình muốn làm? Hạ Tân chính mình hoàn toàn không có tham gia ý nguyện. Hắn chỉ là tới chơi. Thuận tiện đến mua đài tiện nghi một chút, phối trí cao điểm máy vi tính. Đối phương loại này hao thời hao lực sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Cầm cốt giả bộ cái túi trở về, làm cho đêm hè cao hứng không thôi. Đắc ý khuôn mặt nhỏ nhắn chán phóng nụ cười sáng lạn. Kho kho kho, ta biết là vậy, chờ tiểu lâu la tự nhiên không phải cát ca đối thủ. Trúc Hiểu Huyên hỏi. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Thần thần bí bí tụ chung một chỗ nói lâu như vậy. Không có việc gì, để cho chúng ta ở khắp nơi triển khai hào hào chơi đâu. Hạ Thi Kỳ khoanh tay, quét Hạ Tân liếc mắt, một bộ ngại phiền toái biểu tình. Nếu không còn chuyện gì rồi, ta đây liền đi trước rồi. Bất quá Hạ Tân kéo lại tay nhỏ bé của nàng, khó có được đụng phải. Cùng nhau đi dạo một chút a, nhiều người mới tốt chơi nha. Không muốn, Hạ Thi Kỳ lãnh đạm cự tuyệt. Được rồi, có việc cũng tốt chiếu ứng nha. Hạ Tân không thấy câu trả lời của nàng, cười nói, 12 điểm sinh ra, đi trước ăn cơm trưa a. buổi chiều lại tiếp tục đi dạo. Phụ cận ở đâu có ăn cơm trưa sao? Sau đó bốn người xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, đang ở KFC vị trí trong ngồi xuống. Đương nhiên, bên cạnh chỗ ngồi còn có một cặp ngưu quỷ xà thần. Thiên sứ, ác ma cái gì cốt đều có. Mặc dù là bốn người ngồi xuống, bất quá Hạ Tân cảm giác toàn trường liền tự mình một người đang nói chuyện. Hạ Thi Kỳ cúi cái đầu nhỏ, tay nhỏ bé cầm lấy đùi gà, cái miệng nhỏ đích rất nhã nhặn gặm. Trúc Hiểu Huyên còn lại là vẻ mặt tức giận biểu tình. Vì bên người nhiều hơn người nào đó rất là khó chịu. Từng ngốn dùng sức cắn hamburger, phảng phất ăn không phải hamburger, mà là người nào đó. Đêm hè tuy là rất là vui vẻ, bởi vì chiếm được Hạ Tân đưa Vladimir Kos giả bộ làm lễ vật. Nhưng là không muốn nói chuyện, ánh mắt một mực Hạ Thi Kỳ cùng Trúc Hiểu Huyên trên mặt bay. Cho nên toàn trường cũng chỉ có Hạ Tân một người đang biểu diễn tấu đơn. Nỗ lực giảng giải bầu không khí, làm một người diễn thuyết, không chiếm được bất kỳ đáp lại nào thời điểm, người thì sẽ biết được có bao nhiêu lúng túng. Hạ Tân cảm giác cái này không như là đang dùng bữa ăn. Đơn giản là đang khổ cực dày vò. Tại sao phải xuất hiện không có ai bằng lòng nói chuyện tình hình a? Vì cảm giác gì có một không khí vi diệu a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.